Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, bị dọa. Triệu Vô Cực chứng kiến bị Valos khống chế được gió vĩ kê quan xà, cũng lộ nụ cười nhàn nhạt. Hắn từ bên hông lấy ra một thanh đoản nhận đưa cho Oscar. Đêm dài nhiều mộng, động thủ đi. Theo hắn, thịt quan phía dưới điểm ấy đâm vào đi là có thể đâm rách nó đại não. Cái này hồn hoàn sẽ là của ngươi. Oscar hưng phấn tiếp nhận đoản nhận. Lúc này, đầu này nghìn năm hồn thú ở trước mặt hắn chính là một con dê đợi làm thịt. Đệ tam hồn kỹ gần đắc thủ. Hắn hưng phấn mà liên thủ đều có chút run rẩy run lên. Đang ở Oscar gần đâm ra trong tay một đao này thời điểm, đột nhiên, một cái khàn khàn quát chói tai tiếng chợt vang lên. Dừng tay. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ phía trước gió vĩ kê quan xà bay tới phương hướng nhảy ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hai người kia một già một trẻ, đều là nữ tính. Lão nhìn qua có 60-70 tuổi bộ dáng, đầu tóc bạc trắng trải vuốt sợi cực kỳ chỉnh tề. Tuy là niên kỷ không nhỏ, nhưng tinh thần lại cực kỳ quắc thước. Trên mặt nhíu mặc dù không thiếu, nhưng đỏ thắm như đứa trẻ sơ sinh vậy. Một đôi trong ánh mắt tinh quang phun ra nuốt vào. Tay phải cầm một cây dài đến 3 mét đầu rắn ba tong. Trên người 6 cái hồn hoàn trên dưới luật động lấy. Thân thể không có phát sinh biến hóa, nhưng hồn hoàn hiện lên nàng đã sử dụng chính mình địa vũ hồn. Không cần hỏi, trong tay nàng ba tong liền chính là của nàng võ hồn. Đi theo lão phụ bên người là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Tề Nhĩ tóc ngắn, coi trọng 16-17 tuổi. Một thân lưu loát trang phục, thật chặt ôm trọn lấy nàng ấy đã phát dục rất tốt vóc người. Một đôi sâu hạt sắc đại con mắt đang vững vàng trành thị Triệu Vô Cực trong tay gió vĩ kê quan xà. Trong tay nàng cũng cầm một thanh đầu rắn ba tong. Chỉ bất quá nếu so với lão phụ ngắn đi một tí, chỉ có dài 2 thước. Trên người địa hồn hoàn cũng chỉ là 2 cái trăm năm. Lão phụ cùng tiểu nữ hài nhi xuất hiện, mọi người đồng thời cả kinh. Nhưng làm bọn họ chứng kiến lão phụ trên người hồn hoàn là 6 cái lúc, liền đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cạnh mình nhưng là có 2 cái cùng lão phụ nhân sánh ngang tồn tại. Đường tam bọn họ bên này buông lỏng. Lão phụ sắc mặt nhưng có chút thay đổi. Phía trước nàng là nghe được Triệu Vô Cực đối với Oscar nói tài cao tiếng ngăn cản, có thể đi tới gần. Hắn liếc mắt liền thấy Valos lóe lên quang mang 6 cái hồn hoàn. Còn có một cái trung niên Triệu Vô Cực. Tuy là Triệu Vô Cực không có phóng thích võ hồn, có thể chỉ cần xem những người khác đều là một bộ lấy Triệu Vô Cực cầm đầu biểu tình cũng có thể thấy được, Triệu Vô Cực không đơn giản. Nghĩ tới đây, lão phụ tâm nhất thời trầm xuống. Biết hôm nay sợ rằng là không chiếm được tốt gì. Có chuyện gì không? Triệu Vô Cực liếc lão phụ liếc mắt. Ánh mắt rơi vào trong tay nàng đầu rắn ba tong để bụng bên trong, không khỏi nghĩ tới một người. Lão phụ tằng hắng một cái, để cho mình gương mặt biểu tình nhìn qua nhu hòa một ít. Ngài khỏe, tôn kính địa hồn thánh. Ngài không thể đem này gió vĩ kê quan xà cho đứa bé này. Triệu Vô Cực liếc nhìn gió vĩ kê quan xà, hướng Oscar nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn trước hết chờ một chút. Lạc hướng lão phụ nói, vì sao? Lão phụ lúc này dường như tinh thần đã tỉnh lại vài phần. Bởi vì, này cái xà là chúng ta phát hiện trước, đồng thời dẫn đầu triển khai săn sát địa. Bằng không, chúng ta như thế nào lại vẫn truy tung đến nơi này đâu? Nghe được lão phụ lời nói, Oscar không làm, không khỏi mở miệng nói, cái này phượng vĩ kê quan xà có thể là chúng ta bắt được. Lão phụ nghe được Oscar lời nói, thầm mắng câu, chính là biết là các ngươi bắt ở mới. Chỉ có, phiền phức, bất quá nàng còn không có cấp bách mở miệng. Bên cạnh nàng tiểu mỹ nữ lại lên tiếng, các ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta nhưng là đuổi thời gian thật dài. Từ vừa mới bắt đầu cái này tiểu mỹ nữ đứng ở lão phụ nhân bên kia. Valos ánh mắt vừa vặn bị lão phụ nhân chống đỡ. Hiện tại nhìn thấy nàng không khỏi trước mắt một sáng. chỉ thấy tiểu mỹ nữ cặp kia tông sắc đại trong mắt có thật dài tiệp tóc, thân cao cùng Đường Tam không sai biệt nhiều, cực kỳ cân xứng, ngực trước ăn no đầy Phong Doanh tròn trịa, eo thon cổ tựa như xà vậy nhẹ chật, tuy là mang trên mặt khinh sân bạc nộ, lại không giảm chút nào phong tư. Nhiên nhi, lão phụ ở cái này tiểu mỹ nữ nói phía sau không khỏi kêu nàng một chút. Đem nàng kéo ra phía sau ngược lại đối với Triệu Vô Cực nói rằng, để cho ngươi chê cười. Chúng ta như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Không bằng chúng ta án hồn sư phương pháp để giải quyết thế nào? Ồ, phương pháp gì? Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này gió vĩ kê quan xà vốn chính là vì tôn nữ của ta mà săn thủ. Hiện tại để cần cái này hồn hoàn hai người quyết đấu thế nào? Lão phụ liếc nhìn Triệu Vô Cực mở miệng nói. Không được, chấm ngoặc kép, lão phụ nhân nhất thời nổi giận. Làm chính mình dễ khi dễ sao? Chứng kiến lão phụ nhân ôn nộ bộ dạng, Triệu Vô Cực khoát khoát tay. Lại đứng ở gió vĩ kê quan xà bên người Oscar. Đối với lão phụ nói rằng, không phải ta không đồng ý đề nghị của ngươi mà là hiện tại cần hồn hoàn. Chính là hắn, thực vật hệ hồn sư. Làm sao cùng tôn nữ của ngươi tỉ thí? Làm sao có thể, ngươi là gạt chúng ta a? Thực vật hệ hồn sư làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Lão phụ nhân chứng kiến Oscar bộ dạng vẻ mặt không tin nói rằng. Tuy là Oscar trên mặt râu mép khiến người ta khó xác định tuổi tác. Có thể lão phụ là ai? Sống thời gian dài như vậy. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Oscar tuyệt đối không cao hơn 15 tuổi. Hồn sư giới thường thức nghìn năm hồn hoàn ít nhất cần tam hồn mới. Chỉ có thể hấp thu, cho nên hắn mới có thể không tin. Triệu Vô Cực nghe được lão phụ lời nói vẻ mặt ngạo khí mở miệng nói, Shrek tương ứng. Toàn bộ mở ra võ hồn. Nhất thời, ngoại trừ Valos đã mở ra võ hồn bên ngoài. Bảy người kia trên người thải quang lóe lên. Từng cái võ hồn toàn bộ buông ra. Dưới chân hồn hoàn theo võ hồn xuất hiện từng cái theo tới. Làm sao có thể? Lão phụ nhân trừng lớn mắt nhìn hướng mọi người dưới chân hồn hoàn. Ngoại trừ Đường Tam đám người tất cả đều là 200 năm hồn hoàn bên ngoài. Hắn cư nhiên chứng kiến đái mộc bạch dưới chân bốc lên ra ba cái hồn hoàn. Nhàn nhạt tử sắc, vào lúc này chói mắt không gì sánh được. Nếu như không phải Valos tướng mạo cùng tuổi tác không tương xứng nói. Phỏng chừng lão phụ khả năng cũng sẽ bị dọa ngất. Lão phụ nhìn thật sâu mắt không có phóng xuất hồn hoàn Triệu Vô Cực. Học sinh đều là thiên tài. Cái kia bọn họ học viện phái ra lão sư có thể đơn giản sao? Nếu như là đơn giản như vậy nói, học viện làm sao có thể yên tâm đi nhiều như vậy thiên tài cho một người mang. Khóe mắt nàng phủi mắt Valos, chứng kiến Valos dưới chân sáu cái hồn hoàn, âm thầm thở dài, đối với Triệu Vô Cực mở miệng nói, nếu đệ tử của ta là thực vật hệ, vậy cũng chỉ có thể trách chúng ta xui xẻo. Cái này hồn hoàn để cho các ngươi a. Nói xong trực tiếp mang theo không cam lòng tiểu mỹ nữ đi về phía xa xa. Valos chứng kiến lão phụ bóng lưng rời đi kỳ quái nghĩ đến. Nguyên tắc bên trong bọn họ nhưng là cùng Đường Tam tỉ thí phía sau mới. Chỉ có buông tha a, làm sao hiện tại thay đổi. Valos không thể nào biết là lão phụ hoàn toàn là bị Triệu Vô Cực hù dọa. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán. Mang theo nhiều như vậy thiên tài tới tinh đấu đại xâm lâm săn thủ hồn hoàn. Biểu hiện ra liền có một vòng sáu hồn sư tồn tại. Một người khác là không phải lợi hại hơn. Nàng lão phụ chính mình có thể mới. Chỉ có vòng sáu. Khác học viện có nhiều như vậy thiên tài. Cái nào không phải trở thành bảo bối an ở trong miệng. Nếu như học viện chỉ phái hai cái vòng sáu. Thất hoàn hồn sư tới bảo vệ những thứ này thiên tài. Học viện làm sao có thể yên tâm. Ở lão phụ tâm lý. Hiện tại đã đem Triệu Vô Cực trở thành ít nhất là con trơ cấp bậc tồn tại. Thậm chí là phong hào đấu la. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,